Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555 quá sẽ làm diễn. Ở đây đệ tử nghe được Lãnh Lăng Xương nói. Trong mắt khinh thường chi sắc càng đậm. Nữ nhân này bôi nhọ người cũng đáng tin cậy điểm đi. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến kia tiểu tháp còn ở lá xanh thượng khi đã bị Lãnh Lăng Xương cùng nhau thu lên, Ngô Thanh Thiển khi nào thác ở trong tay khoe ra. Bọn họ như thế nào không biết. Ngô Thanh Thiển trên mặt băng hàn tan đi, ngược lại lúm đồng tiền như hoa, về phía trước hướng tới Lãnh Lăng Xương đi bước một đi đến. Hảo a, nếu ngươi nói tiểu tháp bị ta thu phục cầm đi, ta đây liền thành toàn ngươi. Lãnh Lăng Xương vội vàng lui ra phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì, tự nhiên là giết ngươi. Sau đó lại lục soát một lục soát ngươi chữ vật vật phẩm trang sức. Nguyên vật trả lại, màu đỏ áo giáp trải rộng toàn thân. Ngô Thanh Thiển trên mặt cười như không cười nhiễm vài phần yêu dã tà mị cảm giác. Lãnh Lăng Xương hiện tại nếu là còn không biết Ngô Thanh Thiển mục đích, nàng liền sống uổng phí. Nữ nhân này cũng quá sẽ làm diễn. Nếu không phải chính mắt thấy Ngô Thanh Thiển đem tiểu tháp thu đi, nàng đều phải hoài nghi kia tiểu tháp không phải Ngô Thanh Thiển lấy đi, mà là chính mình lấy đi. Ở đây người không có bất luận kẻ nào hoài nghi Ngô Thanh Thiển. Đặc biệt là nàng lúc này chủ động đi ra ngoài, rõ ràng chính là đối Lãnh Lăng Xương động sát ý, muốn một lần nữa cướp đoạt tiểu tháp. Cười đến càng dày đặc đại biểu nàng sát ý càng dày đặc. Phả thỏa chính là đại ma vương thật tình biểu lộ. Lãnh Trăm Hướng tự nhiên không có khả năng làm Ngô Thanh Thiển giết Lãnh Lăng Xương. Hắn tiến lên một bước nói, Ngô Thanh Thiển ngươi đủ rồi. Phía trước đại lục các vị cao tầng cũng đã làm ước định. Tiểu tháp bị ai đoạt được liền tính là ai. Ngươi như vậy dây dưa không thú vị, nghe được Lãnh Trăm Hướng nói. Lãnh Lăng Xương chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, ý thứ này nói rõ là nói tiểu tháp ở chính mình trong tay a. Nàng quay đầu nhìn Lãnh Trăm Hướng nói, thiếu chủ, tiểu tháp liền ở Ngô Thanh Thiển trong tay, Lãnh gia mọi người dùng một loại ngươi là ngu ngốc ánh mắt nhìn Lãnh Lăng Xương, đều đến bây giờ nàng còn không thông suốt, muốn vu hãm Ngô Thanh Thiển cũng phải nhìn đối thời cơ a. Nếu là lúc ấy ở Sơn Động chỉ có bọn họ nhìn đến Lãnh Lăng Xương đem tiểu tháp cướp đi một màn. Như vậy bọn họ còn có thể đi theo phụ họa đem nước bẩn bát cấp Ngô Thanh Thiển. Vu Khống nói là đối phương cầm tiểu tháp, nhưng mặt khác thế gia đệ tử lúc ấy nhưng đều ở đây tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này ngu ngốc tài trí không ra thật giả tới. Xương Nhi, một vừa hai phải, Lãnh Trăm Hướng hơi hơi nhíu mày. Cảnh cáo nhìn Lãnh Lăng Xương liếc mắt một cái, dựa theo phía trước ước định, Lãnh Lăng Xương đoạt được tiểu tháp chính là nàng, kia cũng tự nhiên chính là Lãnh gia, hà tất hiện tại nhiều cùng Ngô Thanh Thiển dây dưa, cùng lắm thì ra hải vực lúc sau ở phái người ám sát Ngô Thanh Thiển là được. Lãnh Lăng Xương cùng Ngô Thanh Thiển không hợp sự tình sớm tại đoạt bảo hoạt động khi cũng đã truyền khai. Bởi vậy bao gồm Lãnh gia người ở bên trong, đều cho rằng Lãnh Lăng Xương là muốn mượn cơ diệt trừ Ngô Thanh Thiển. Đáng tiếc ở bọn họ xem ra như vậy cách làm lại là phi thường ngu xuẩn. Lãnh Lăng Xương lúc này đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nếu là những cái đó thế gia đệ tử một mực chắc chắn chính mình đoạt được tiểu tháp, kia còn có thể miễn cưỡng nói là bọn họ thống nhất chiến tuyến. Nhưng nếu là liền Lãnh gia người đều cho rằng là chính mình đoạt đi rồi tiểu tháp, vậy ý nghĩa sự tình đã hướng tới nàng vô pháp khống chế phương hướng biến vị. Hơn nữa càng là thâm tưởng, Lãnh Lăng Xương càng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu tháp giá trị ai đều biết, những cái đó thế gia đệ tử không có khả năng mỗi người đều sẽ cùng Ngô Thanh Thiển liên hợp tới vu hãm chính mình, kia chỉ là thuyết minh một chút. Những người này bị Ngô Thanh Thiển lầm đảo, Lãnh Lăng Xương là phi thường thông minh, thực mau liền nghĩ thông suốt mấu chốt, chính là lại trước sau cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển sẽ sử dụng ảo cảnh thủ đoạn mê hoặc mọi người, đã sớm tạo thành biểu hiện giả dối. Ngô Thanh Thiển, người rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn lầm đảo bọn họ? Lãnh Lăng Xương ngẩng đầu ưỡn ngực, như là quang minh chính đại, không hề chột dạ giống nhau. Phản chất phấn khí ngu thanh thiển tới, nhưng bộ dáng này xem ở mọi người đôi mắt, Tắc càng thêm cảm thấy nàng là ở vì che giấu chân tướng. Rốt cuộc tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, bọn họ phía trước nhưng không có mù. Hết chương.